Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 637, góc truyện audio.com, chương 637, trong cuộc đời này, Đường Ninh được là chính mình trong mắt mọi người mà anh phải người là người kia của cô. Đối với những sắp xếp khác, Phương Dục nhìn Mạc Đình rất thâm sâu, không biết tại sao, khi anh ấy còn là giám đốc quan hệ công chúng, anh ấy đã đấu tranh cho Hải Thụy không biết bao nhiêu lần, mà chưa từng gặp đối thủ. Chỉ có điều, lúc đó anh ấy gần như bất khả chiến bại, nhưng lại không có bất kỳ sự phấn khích hay cảm giác chinh phục nào, mà mong muốn chiến thắng này chỉ được kích hoạt sau khi Đường Ninh xuất hiện. Bởi vì quan hệ công chúng của Đường Ninh thực sự mỗi lúc một thăng trầm, đặc biệt là nhìn dáng vẻ của Mạc Đình lúc này, nhà thông thái này dường như đang chuẩn bị một ván cờ lớn, sẽ khiến người ta mong chờ vô hạn. Dương Hy chịu sự giám sát của Hải Thụy, tất nhiên đây là suy nghĩ của cá nhân cô ta đặc biệt nhớ ánh mắt của Mạc Đình khi thẩm vấn cô ta không thể quên được ánh sáng lạnh lẽo từ con ngươi đen đó. Vì vậy, sau khi trở về Trung Quốc, cô ta đã sống trong một khách sạn dưới quyền của Hải Thụy, nghĩ rằng cô ta bị Hải Thụy theo dõi và quản thúc bởi Mạc Đình, thực tế cô ta sợ hãi bản thân về mọi thứ. Cô ta luôn suy nghĩ tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Mạc Đình, không ngừng lên kế hoạch, thậm chí nghĩ nhiều cách để phản công, cuối cùng cô ta cũng trốn thoát khỏi tầng 3 của khách sạn theo đường ống. Trên thực tế, ngoài cửa không có ai canh giữ, chỉ khi người phục vụ giao bữa ăn cho Dương Hy, mới cố tình mang theo hai vệ sĩ, điều này khiến Dương Hy lầm tưởng rằng hai người đàn ông này luôn giám sát cô ta cả lời nói và việc làm. Tất cả đều là biểu hiện giả do Mạc Đình làm. Vì vậy, điều đầu tiên Dương Hy làm sau khi bỏ trốn là gọi điện cho người của mình và giới truyền thông, khóc lóc rằng cô ta sống sót, cáo buộc Hải Thụy là một tập đoàn ăn thịt người và Mạc Đình là một ác quỷ. Tôi chỉ yêu cầu Đường Ninh tụ họp lại với nhau, bởi vì ở nước ngoài, không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi, nhưng Mạc Đình đã nhân cơ hội này để đe dọa tôi rút khỏi cuộc tuyển chọn giải thưởng Phi Thiên và nhường giải thưởng cho Đường Ninh. Đối với điều này, anh ta thậm chí còn tát tôi và quản thúc tôi để thỏa mãn tham vọng của anh ta, nhưng tất cả tôi không đồng ý, anh ta nhốt tôi trong phòng khách sạn và cử hai vệ sĩ theo dõi tôi. Tôi đã tìm cách thoát ra từ cửa sổ khi họ không chú ý, trước ống kính của phóng viên, Dương Hy phờ phạc và đôi mắt đỏ bừng, như thể đã bị tra tấn tinh thần rất lớn, vì điều đó có thể khơi dậy sự đồng cảm của khán giả. Cuối cùng tôi cũng trồn được, cuối cùng cũng thoát rồi. Nói xong lời này nghẹn ngào, Dương Hy trực tiếp ngồi xổm xuống, kêu thảm thiết trên mặt đất. Trời ạ, nếu chuyện này là thật thì Hải Thụy thật sự có vấn đề. Hành hạ một người phụ nữ như thế này, Mạc Đình thực sự không ra gì mà. Không ngờ Hải Thụy bên trong cũng thối như vậy, thật là không ngờ. Nhìn Dương Hy thảm như vậy, hẳn là không phải giả dối. Đêm nay, vô số ánh đèn chớp nháy nhắm vào Dương Hy, từ đầu phố này đến đầu phó kia đều là những đầu máy quay đen ngòm, đây là kết quả của việc kể khổ của cô ta. Sau khi về nhà, Dương Hy lập tức thay đổi trở lại với diện mạo trước đây, hoàn toàn khác với người phụ nữ khốn khổ trước mặt phóng viên trước đó. Nhìn xem lần này Đường Ninh và Mạc Đình đối phó thế nào, thực sự nghĩ mình là trùm trong làng giải trí sao? Góc truyện audio.com Đường Ninh đã xem tin tức về chuyện đổi trắng thay đen của Dương Hy, tuy nhiên dao động cảm xúc cũng không lớn, bởi vì cô biết Mạc Đình đã mở sẵn mọi con đường phản công trong bóng tối. Khi thế giới bên ngoài dường như đã bị tẩy não bởi Dương Hy, và tin rằng Mạc Đình lạm dụng ngôi sao nữ để giành giải thưởng Phi Thiên, Hải Thụy có quy tắc ngầm, ánh mắt của Đường Ninh trở nên đặc biệt sâu xa. Cô không thích Mạc Đình bị người ngoài bàn tán. Không ai có thể, với ý nghĩ này, Đường Ninh thậm chí còn cúi đầu nói với đứa con còn trong bụng mình. Bé con, sau này con sẽ ở bên cạnh mẹ và trân trọng danh dự của cha. Bé con nhất định sẽ làm được. Mạc Đình đáp lại Đường Ninh từ phía sau. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy chồng vào phòng khách cười với anh. Lại có người lật lọng, có người có thể sống một cuộc sống bình yên, nhưng có người phải đấu tranh để sống một cuộc đời bình yên, nhưng dù là kiếp nào, em có anh có còn sợ hãi không? Cách chương.